Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2243, người một nhà. Hạ Sơ Nghiên là thật không biết dùng ống kim, nhất là, cái này còn không là dùng để đem người đâm chết, chỉ là đem người đâm ra huyết. Cho nên, ở ức toa cứu trị Tiêu Đình thời điểm, trong phòng, liền không ngừng vang lên Tiền Phương tiếng kêu thảm thiết. Ôi, mẹ của ta, ôi, đau chết mất, mẹ của ta nha, ngươi đến cùng có thể hay không ghi mà. Ôi, ôi, ôi, muốn chết, muốn chết. Tiền Phương liền giận dữ mắng, ngươi đến cùng có thể hay không, sẽ không cút ngay, biến thành người khác tới a. Hạ Sơ Nghiên rất muốn trả lời một câu, ta thật không biết, diễn thử bên trong không có điều này, chỉ là, ức toa nhàn nhạt trở về bên trên một câu, ồ, ta sẽ không, vậy ngươi biến thành người khác cứu con trai ngươi a. Ta đi, nhìn một cái ức toa làm bộ muốn từ bỏ, Tiền Phương lập tức luống cuống, vội vã xin khoan dung nói, đừng đừng đừng, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngài nhất định phải mau cứu con ta, mau cứu con ta a. Vậy câm miệng cho ta. Nhưng là, muốn máu của ta, đến cùng có ích lợi gì a? Ta theo con ta nhóm máu dường như bất đồng a. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, ức là sửng sốt một chút, lập tức trầm mặt xuống nói, ngươi là thầy thuốc hay là ta là bác sĩ? Ngươi hiểu. Vậy nếu không ngươi tới, ta đi, đừng đừng đừng, ngài tới, ta sai rồi, thế nhưng ngài cái này trợ lý thực sự biết rút máu sao? Làm sao đều quất Hà Tiện a? Ồ, cái này a, đây là bởi vì cái kia, ngươi qua đây dưới, ức và hướng về phía Tiền Phương vẫy vẫy rảnh tay, ở Tiền Phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới trước mắt nàng thời điểm. Chợt một cái tát, ba, phiến đến rồi một Tiền Phương má trái bên trên. Tiền Phương bỗng chốc bị tỉnh mộng, bụng mặt gò má, vẻ mặt mộng bức, còn theo bản năng hỏi một câu, ngươi đánh ta cần gì phải? Ức pha liền nghiêm trang trả lời, ồ, đây là cái kia, máu của ngươi không phải lưu thông, nhiều vỗ vỗ, lưu thông dưới huyết dịch, thuận tiện rút máu, mới nói xong. Lại là trở tay một cái tát ở tại Tiền Phương trên má phải. Bên trong phòng vang lên một đạo thanh thúy vang dội đem tiếng vỗ tay. Cái chuôi này Tiền Phương cho quất sợ. Liền liền lui về phía sau mấy bước. Hai tay bụng mặt gò má. Hoảng sợ nói. Bọn họ không phải đều là phách cánh tay sao? Tại sao muốn vỗ mặt gò má? Ồ, cái này a, ức toa suy nghĩ một chút. Nghiêm trang nói bậy nói, những người khác đương nhiên là vỗ tay cánh tay, ta theo chân bọn họ có thể giống nhau sao? Nếu không, vì sao bây giờ là ta ở chữa, mà không phải những cái này lang băm ở chữa con trai ngươi đâu? Tiền Phương không rõ, cảm thấy nàng nói có điểm đạo lý. Thế nhưng, đừng vuốt, vẫn là rút máu a, cho nên bên trong phòng sẽ không đoạn vang trở lại. Cái kia trợ lý, ngài điểm nhẹ, ôi yêu, ngài điểm nhẹ, nghìn vạn điểm nhẹ, ôi yêu, mẹ của ta a, ôi yêu, đau chết mất, ta muốn chết, điểm nhẹ, ngài điểm nhẹ, đau chết luôn, ta đây là tay, không phải con rối, má của ta ơi, khoảng chừng nửa giờ sau, liền kết thúc, ức ca liền mở ra cửa phòng bệnh nói, không sai biệt lắm. Tiếp lấy đưa cho Tiêu Viễn Sơn một cái thuốc. Thuốc này mỗi ngày cho hắn ăn một viên. Đại khái nửa tháng liền không thành vấn đề. Tốt, cảm ơn. Tiêu Viễn Sơn vội vã cẩn thận nhận lấy. Ức pha liền xông Hạ Sơ Nghiên ra hiệu một cái. Đi thôi, chờ một chút. Tiền kia Phương liền xem cùng với chính mình hai cái tay cánh tay. Bị đâm từng cái lỗ máu. Vẻ mặt mộng bức mà hỏi. Giáo sư, cái này thì xong rồi. Cái kia, ta đây bị quất huyết đến cùng có ích lợi gì? Ức Pha liền nghiêm trang trả lời, đồ dự bị không nghe được sao? Biết cái gì gọi là đồ dự bị? Chính là thời khắc chuẩn bị, có nhu cầu mới dùng, không có có nhu cầu, cũng không cần. Tiền Phương vẫn như cũ cảm thấy, nàng nói rất hay có đạo lý. Thế nhưng, ta tay, nhanh cho ta băng bó. Băng bó, các người đều chết người a. Chỉ biết xem, nàng không dám đối với Ước Toa phát hỏa. Đối với mấy cái này thông thường bác sĩ y tá, cũng không có gì tinh khí tốt. Tiêu Viễn Sơn vẫn tiễn hai người ra khỏi cửa, còn tính cách tượng trưng khách sáo dưới, lưu lại ăn bữa cơm a. Cũng tốt để cho ta tẫn hạ địa chủ chi nghị. Không cần, còn có dưới một bệnh nhân chờ đấy ta cứu đâu. Ta rất bận rộn, cái kia, ngài đi thong thả. Ước Toa đi ra mấy bước, lại dừng lại, Từ Tốn nói, cũng đừng quên người đáp ứng thủ lao. Tiêu Viễn Sơn gật đầu, sắc mặt nghiêm túc trả lời, ta biết, thù lao này, cũng không phải là chỉ tiền gì gì đó, mà là chỉ hắn đáp ứng sự tình. Tiêu Viễn Sơn trở lại y viện 5 lầu thời điểm, cảm giác cả tầng lầu đều vang trở lại Tiền Phương tiếng kêu thảm thiết. Ôi, ôi, đau chết luôn, ngươi có hay không bao a? Có thể hay không bao a? Ngươi là heo a, đau chết mất. Tiêu Viễn Sơn đi vào phòng bệnh liếc nhìn, phát hiện Tiền Phương gương mặt đỏ bừng, hai bên đều sưng lợi hại, trên cánh tay càng là một cái lại một cái lỗ kim. Chỉ nhìn đều cảm thấy đau. Tiền Phương còn tại đằng kia lẩm bẩm hỏi, các ngươi rút máu, muốn đánh khuôn mặt sao? Đây đương nhiên là lời nói nhảm, rút máu muốn đánh khuôn mặt, phòng trừng toàn quốc mỗi ngày đều là chữa bệnh mắc tranh cãi. Tiêu Viễn Sơn biết đối phương làm như thế nguyên nhân, cũng không muốn nhiều lời, chỉ cần Tiêu Đình không có việc gì là tốt rồi. Hắn đi tới giường bệnh bên nhìn xuống, phát hiện Tiêu Đình hô hấp đã bình ổn, tim đập cũng rất bình thường, thoạt nhìn đã tất cả bình thường. Bên cạnh bác sĩ cũng giúp đỡ kiểm tra rồi dưới Tiêu Đình các hạng chỉ tiêu. Hướng Tiêu Viễn Sơn biểu thị nói, chỉ là thân thể còn có chút yếu, thoạt nhìn khá, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Viễn Sơn cái này mới yên tâm, hiện tại sẽ chờ hắn đã tỉnh. Ức Pha cùng Hạ Sơ Nghiên ngồi vào xe, Hạ Sơ Nghiên lái xe, Ức Pha đem xe bên cửa sổ nhỏ liêm kéo xuống. Chờ xe chạy đến một đoạn không người đường, trực tiếp liền đem trên mặt mặt nạ ra người cầm nghiên cứu cẩn thận dưới. Hạ Sơ Nghiên liền nói, cửa bệnh viện có 3 cá nhân tại giám thị, trong bệnh viện cũng có một hộ sĩ, thân phận dị thường, những thứ này là không thể gạt được của nàng ngũ giác, nhìn ra là bên nào người sao? Không rõ ràng, theo hắn đi thôi. Còn lại thì nhìn Tiêu Viễn Sơn có thể hay không bảo hộ con của hắn. Chuyện không liên quan tới chúng ta. Xe đi sân bay mở, lượn quanh một vòng. Ta biết, Ức Và tự tay cẩn thận sờ sờ kia mặt nạ ra người có đủ. Cảm khái nói, thứ này lợi hại, trực tiếp dán lên thì tốt rồi. Nhân ra dịch dung thuật, còn muốn ngồi cái kia mân mê nửa ngày đâu. Xúc cảm cũng cùng thực sự khuôn mặt giống nhau. Hạ Sơ Nghiên trả lời, dịch dung thuật chỗ tốt là có thể tùy tiện biến sắc mặt. Nhưng, cái này dễ dàng hơn. Chỉ là, một cái mặt nạ phải ghép thành đôi cố định thân phận. Cơ bản đều là một lần duy nhất. Hiện tại, liền thừa lại 3 chương. Ước Toa liền suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép chấm chấm, cảm giác thứ này nhà của chúng ta về sau còn biết dùng phải. Có thể tìm nhiều người làm mấy tờ sao? Hạ Sơ Nghiên nhẹ nhàng trả lời, không làm được. Vì sao? Duy nhất có thể làm người đã bị ta giết, như vậy cũng tốt so với một cái còn sống họa sĩ vẽ. Không bao nhiêu tiền, nhưng một cái chết họa sĩ vẽ rất có thể liền giá trị liên thành. Ước Toa suy nghĩ một chút, cười nói, Hạ Loan Loan gọi ngươi giết. Điều này làm cho Hạ Sơ Nghiên có chút kinh ngạc. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Ước Toa liếc mắt, không hiểu nói, làm sao ngươi biết? Ước Toa cười cười, dù sao cũng ở chung lâu như vậy, đối với tính cách của ngươi, ta vẫn hơi hiểu biết. Nàng cảm thấy Hạ Sơ Nghiên tương đối thuần túy, có điểm nên nói là ngu vẫn là ngốc manh đâu. Hoặc là nên, trong lòng nàng chỉ có Vũ Lực, đơn thuần không có tạp niệm, giống như chương đơn thuần giấy trắng. Ngay từ đầu ở trên người nàng vẽ hắc, nàng thì sẽ là đen. Ở trên người nàng vẽ trắng, nàng thì sẽ là trắng. Hơn nữa, loại này sát nhân tăng giá trị tài sản phương thức, phỏng chừng nàng cũng không nghĩ ra. Chỉ có giết chết duy nhất có thể chế tác mặt nạ ra người nhân. Trong tay nàng còn sống mặt nạ sẽ giá trị vạn lần. Đồng thời cũng không cần lo lắng, người có thể mang mặt nạ ra người đi lừa gạt người khác. Người khác cũng có thể mang mặt nạ ra người tới lừa ngươi. Có thể nói là tương đương tính toán sinh ý. Mấy năm trước chuyện đi. 4, 5 năm trước a, không nhớ rõ. Ước Toa cười cười nói, đột nhiên cảm giác hai người các ngươi là thật dựng. Hạ Sơ Nghiên đem nơi này giải khai thành khen ngợi, chăm chú trả lời, ngươi cũng rất lợi hại. Làm hai người khi về đến nhà, Hạ Tân đang theo Hạ Già, Lạc Thủy Linh ở trong sân đánh cầu lông đâu. Ở nơi này ánh nắng tươi sáng trong cuộc sống, ở trong sân vận động một chút, đúng là một lựa chọn tốt. Ước Toa liền xuống xe bước nhanh tới, nói, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Tâm tình của nàng rất tốt, dù sao, mới vừa dạy dỗ một cái gái giữ người. Phỏng chừng, nàng mấy ngày nay đều sẽ không tốt lắm. Hạ Tân liền hướng nàng ra hiệu một cái, ta đây vợt cho ngươi a. Thua lối ra, ba phân chế a. Tốt, Ước Toa gặp vui vẻ tiếp nhận. Có cái gì tiền trúng thưởng sao? Xin nhờ, đánh cầu lông vận động một chút mà thôi. Có thể có cái gì tiền trúng thưởng? Cái kia nhiều không có ý nghĩa. Ước Toa ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút nói. Người thắng, có thể hôn người thua một cái. Như thế nào đây? Hạ Dạ lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Mới không cần, rắn hổ mang người thật là ghê tởm. Lạc Thủy Linh cũng là lập tức phản bác. Cái kia, không tốt sao? Ước Toa cười cười nói. Ngươi thắng, không liền có thể lấy hôn Hạ Tân một chút. Hạ Dạ dừng một chút, một phen tư lượng, sau đó vẻ mặt giỏi lắm biểu tình. Cầm vợt chỉ vào Ước Toa nói. Hừ hừ, phóng ngựa đến đây đi. Rắn hổ mang, ngày hôm nay để ngươi biết Dạ Chi nữ vương lợi hại. Lạc Thủy Linh tiểu mặt đỏ hồng, cũng không nói chuyện, cái chuôi này Ước Toa xem nở nụ cười, thầm nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, hai người này, thật đúng là tốt hiểu, lớn tiếng trả lời, tốt, ta đây tới a, được rồi, Sơ Nghiên, người cũng cùng đi a, người một nhà cùng nhau đánh một chút cầu lông, ngược lại nhàn rỗi cũng không sao chứ, ta, đúng là không có việc gì kéo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.